Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, tầng thứ 2 lời nói dối 10. Phùng Tuấn thở dài, Tưởng Hạo Thiên nghĩ kế, đem Bạch Băng Băng ngay tại chỗ vùi lấp, muốn tất cả mọi người không đối ngoại lộ ra. Tại sao muốn như thế? Hắn cùng Diệp Thiến Dĩnh là tình nhân, đương nhiên hướng về nàng làm việc. Ta cùng Cao Mẫn lúc ấy đều bị sợ choáng váng, cũng liền thuận hắn ý tứ làm. Lại nói Diệp Thiến Dĩnh lúc ấy đã điên điên khùng khùng, giống như thủ rất lớn kích thích. Dù cho báo cảnh sát thì phải làm thế nào đây? Bạch Băng Băng người đã chết, Diệp Thiến Dĩnh cũng điên rồi, cảnh sát cũng xử lý không được a. Cho nên người từ đầu đến cuối không biết Diệp Thiến Dĩnh tại sao muốn giết Bạch Băng Băng. Phùng Tuấn gật đầu, vậy ngươi cho rằng dưới mắt phát sinh lột mặt án giết người cùng Diệp Thiến Dĩnh lúc trước giết chết Bạch Băng Băng cũng có liên hệ đi? Phùng Tuấn tán thưởng, quả nhiên là thám tử, một chút liền có thể bắt lấy vấn đề mấu chốt. Ta đích xác nghĩ như vậy, ta sớm nhất là tại trên báo chí biết được lột mặt án giết người, sau đó lại nghe được các loại tin đồn nói lột mặt án giết người hung thủ hủy đi nạn nhân mặt, còn đang hiện trường vụ án lưu lại file đinh phây chữ. Ta lúc ấy lập tức liền nghĩ đến Diệp Thiến Dĩnh. Ta luôn cảm giác cái này lên liên hoàn mưu sát ngầm có chỗ chỉ, thế là cùng Cao Mẫn cùng Tưởng Hạo Thiên lấy được liên hệ. Bọn hắn cũng có giống như ta ý nghĩ. Sau đó các ngươi cùng nhau đi vào M huyện, bắt đầu âm thầm điều tra Diệp Thiến Dĩnh, phải không? Đích thật là dạng này. Chúng ta muốn xác định Diệp Thiến Dĩnh đến cùng là thực sự bệnh hay là giả nhiễm bệnh. Thông qua nhiều mặt tìm hiểu tin tức, nàng giống như thật bệnh đến rất nặng. Nhưng là Tưởng Hạo Thiên không cho rằng như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc Diệp Thiến Dĩnh là đang giả điên. Nàng mục đích thực sự là muốn đem những cái kia biết nàng giết người bí mật người hết thảy diệt trừ. Tưởng Hạo Thiên mặc dù nhìn qua khổng vũ hữu lực, kỳ thật đảm lượng còn không có ta lớn. Hắn bởi vì sợ Diệp Thiến Dĩnh hướng hắn động thủ, lại nghe nói bệnh tâm thần giết người không phụ pháp luật trách nhiệm, cho nên càng thêm tin chắc Diệp Thiến Dĩnh sẽ không chút kiêng kỵ tiếp tục giết người. Cùng nó bị giết không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hắn lần lượt tập kích Diệp Thiến Dĩnh chính là vì nguyên nhân này. Lột mặt ma thủ đoạn giết người tin đồn càng quỷ dị, hắn liền càng sợ hãi. Ban đêm hắn thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ, sợ hãi hắn ngủ về sau lột mặt ma sẽ lặng yên lẻn vào đến bên cạnh hắn, giống sát hại những người kia đồng dạng đem hắn bóp chết, đem mặt của hắn cũng lột bỏ tới. Nghĩ không ra bề ngoài cường hoành bá đạo cự hán thì ra là như vậy một cái nhu nhược đồ hèn nhát. Quách Hoài cùng Trần Hiểu Tùng bèn nhìn nhau cười. Cảnh sát càng là chậm chạp không thể đem hung thủ bắt quy án. Tưởng Hạo Thiên càng là lo lắng hãi hùng, khi hắn nghe nói có một cái cảnh sát nhân dân cũng bị hung thủ giết, lập tức liền hỏng mất. Từ sau lúc đó hắn liền mất tích, kỳ thật hắn là đang tránh né hung thủ truy sát. Đến cuối cùng hắn dứt khoát bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh. Hắn nghĩ đối Diệp Thiến Dĩnh làm cái gì, buộc nàng nói ra giết người chân tướng. Nếu là Diệp Thiến Dĩnh thật không biết đâu, vậy hắn, ta cũng nói không rõ, giết Diệp Thiến Dĩnh còn là thế nào, chỉ có hắn tự mình biết, hoặc là liền chính hắn cũng không biết nên làm cái gì. Các ngươi không nhìn ra, hắn kỳ thật đã so Diệp Thiến Dĩnh trước điên mất rồi, chẳng qua là bị ép điên. Đối với Tưởng Hạo Thiên ý nghĩ, ngươi thấy thế nào đâu? Ta căn bản đối Diệp Thiến Dĩnh là hung thủ suy đoán bán tín bán nghi. Nhưng nhìn đến Tưởng Hạo Thiên bị giết, chúng ta bây giờ cũng bị vây ở chỗ này. Ta nghĩ, Phùng Tuấn nhìn thoáng qua vẫn hôn mê bất tỉnh Diệp Thiến Dĩnh, ta cho rằng nàng chính là lột mặt án giết người thật hung thủ. không có người so với nàng càng có đầy đủ giết người lý do. Nàng giết người chân chính mục tiêu là Tưởng Hạo Thiên. Ta cùng Cao Mẫn, vì diệt khẩu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.